Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 1001 tối kỵ. Đương toàn thế giới đều tại đối dương dương độc bên trong lục nguyên nhấc lên khen ngợi thủy triều. Lúc, La Liga thi đấu vòng tròn chiến hỏa vẫn còn tại tiếp tục. Đánh xong Champions League bát cường thủ hiệp tranh tài. Real Madrid tại La Liga chương 31 vòng, sân khách khiêu chiến Osasuna, tranh tài vừa mới bắt đầu 7 phút, dương dương ngay tại cánh trái hạng ngọn nguồn truyền bên trong. Ibrahimovic ở phía sau điểm một cước kinh diễm lăng không rút bắn, xuyên thủng Osasuna cầu môn. Phút thứ 37, Xabi Alonso chuyền bóng. Dương dương tại khoảng cách phía trước cầu môn 30m có hơn đột thi tên bắn lén. Lại lần nữa công phá Osasuna cầu môn. Mà 3 phút sau, Herrera chuyền bóng. Robben vùng cấm địa cánh phải bên trong cắt thoảng qua phòng thủ cầu thủ về sau. Chân trái rút bắn phá khung thành. Vì Real Madrid đem so với phân mở rộng vì 3-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến. Vẻn vẹn 3 phút, Real Madrid cánh phải phòng thủ sai lầm. Abeloa sập hầm mỏ, bị Osasuna truy hồi một cầu. Nhưng ở phút thứ 70, dương dương tại ở ngoài vùng cấm vây bị trượt chân. Tự mình chủ phạt đá phạt trúng đích. 7 phút sau, lại là dương dương ở bên trái đường truyền bên trong. Sau điểm không người phòng thủ Robben diễn ra lập cú đúp. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo dương dương hai bắn hai truyền, 5 so với 1 đại thắng Osasuna, đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Barcelona thì là nương tựa theo Iniesta cùng Messi penalty, 2-0 sân nhà đánh bại Bas hùng sư Athletic Bilbao. Từ Madrid đến đảo Sip có thể nói là lặn lội đường xa. Khoảng cách thậm chí so đến Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul càng xa. Thẳng tắp khoảng cách khoảng chừng 3.300 cây số. Một chiều chuyến bay muốn 6-7 tiếng, Real Madrid sân nhà 7 so với 1 đại thắng về sau. Trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Bởi vậy lần này viễn chinh đảo Sip, Ancelotti quả quyết an bài đội hình dự bị xuất chiến. Cuối cùng cũng là thuận lợi sân khách 3-0 đánh bại đối thủ. Dự bị tiền đạo Morata lập cú đúp, Kaka một truyền một bắn, 3 cái dẫn bóng đều là tập trung ở 75 phút về sau. Mà cùng Real Madrid đồng thời tiến hành một trận khác quyết đấu. Barca sân nhà 3 so với 1 đánh bại AC Milan. Messi diễn ra lập cú đúp, Iniesta đánh vào một cái khác hạt dẫn bóng. Một ngày sau, một cái khác nửa khu hai trận quyết đấu kết quả cũng mới vừa ra lò. Bayern Munich cùng Chelsea song song tấn cấp. Kể từ đó, Champions League bán kết liền tạo thành Real Madrid giao đấu Barca, Chelsea giao đấu Bayern Munich cục diện. Mà tại Real Madrid từ đảo Sip trở lại Madrid ngày kế tiếp, Ancelotti ngay tại Border B3 tổ chức chiến thuật hội nghị, trọng điểm cùng cầu thủ nghiên cứu phân tích AC Milan giao đấu Barcelona hai hiệp tranh tài. Cùng Benitez khác biệt, Ancelotti là một cái thích vô cùng họp huấn luyện viên trưởng. Đương nhiên, tuyệt đối không nên coi là Ancelotti thích nói một đống lớn đường hoàng, nhưng lại không thiết thực ngôn ngữ, vừa vặn tương phản. Người Ý mỗi một lần họp thời gian cũng sẽ không quá dài. Hắn sẽ đem mình một chút ý nghĩ cùng chiến thuật mạch suy nghĩ nhu toái, lại từng giờ từng phút truyền cho cầu thủ. Ancelotti rất bình thường thích thảo luận. Khả năng này cùng hắn giỏi về giao lưu câu thông có quan hệ. Hắn rất bình thường am hiểu tại thảo luận cùng giao lưu bên trong, rõ ràng nói cho chính cầu thủ muốn chính là cái gì. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho cầu thủ đối với hắn có càng sâu một tầng nhận biết. Thể hiện tại đội bóng chiến thuật phương diện, đó chính là Real Madrid, cầu thủ rất dễ dàng liền hiểu rõ chiến thuật của hắn mạch suy nghĩ cùng yêu cầu cụ thể, mà tại phân tích đối thủ tranh tài thu hình lại lúc. Ancelotti cùng đoàn đội của hắn cũng sẽ không đem tất cả tranh tài thu hình lại phóng xuất, mà là trước đó từ tranh tài thu hình lại bên trong rút ra ra bản thân muốn tranh tài đoạn ngắn, chế tác thành một đoạn tuyển tập, lấy thêm ra đến cho cầu thủ quan sát, cũng tăng thêm phân tích. Một trận tranh tài cuối cùng bị áp xúc thành tầm 10 phút. Trong đó còn bao gồm không ít thông qua khác biệt góc độ ống kính phân tích cùng một sự kiện đoạn ngắn. Đối với song phương thủ hiệp tranh tài, Ancelotti cho AC Milan đánh giá rất cao. Làm ngày xưa AC Milan huấn luyện viên trưởng, Ancelotti cho rằng đèn đỏ quân đoàn thủ hiệp tranh tài trên cơ bản không cho Barcelona quá tốt cơ hội. Phòng thủ phương diện cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng nghiêm trọng sai lầm. Nhưng thủ hiệp tranh tài cũng đồng dạng bộc lộ ra AC Milan nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là công thủ chuyển đổi lệch chậm. Vấn đề này tại thứ hai hiệp trong trận đấu bị Barcelona bắt lấy. Cũng lần lượt địa hình thành đả kích. Rất rõ ràng, tại thủ hiệp tranh tài số 0 phong Barcelona về sau, AC Milan muốn tại thứ hai hiệp thu hoạch được càng nhiều. Nhưng Allegri rõ ràng đánh giá thấp Barcelona quyết tâm cùng Champions League đấu vòng loại tàn khốc. Đây là Allegri chấp giáo AC Milan cái thứ hai mùa giải. Trước mùa giải đen đỏ quân đoàn là dừng bước tại vòng 1/16. Bại bởi Tottenham Hotspur, mà bản mùa giải là Allegri lần thứ nhất dẫn đội giết vào bát cường. Người mới thường thường kinh nghiệm không đủ, nhất là tại thủ hiệp tranh tài gần như hoàn mỹ số 0 phong Barcelona tình huống dưới. Allegri tự nhiên là muốn tại thứ hai hiệp trong trận đấu thắng được càng nhiều. Tốt nhất là có thể tấn cấp, nhưng Barcelona cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Tại mình sân nhà cho đen đỏ quân đoàn một cái thê thảm đau đớn đả kích. Bọn hắn hẳn là muốn thử khống chế một chút cầu, bày ra tiến công, nhưng bởi vì cầu thủ tuổi tác kết cấu biến chất, kỹ thuật hình cầu thủ thiếu, dẫn đến đội bóng từ thủ chuyển công quá trình lệch chậm, nghiêm trọng kéo xuống tiến công tiết tấu, tiến tới dẫn đến cầu quyền quá nhiều tập trung ở trung hậu trận. Phản ứng đến trên sân bóng chính là trung hậu trận cầu thủ cầm banh lúc lộ ra do dự dự. Đây là tối kỵ, Dương Dương nói ra mình quan sát thu hình lại sau một chút tâm đắc trải nghiệm. Không sai, Ancelotti gật đầu khen, hắn cùng Zidane quan điểm nhất trí, đều cho rằng Dương Dương thuộc về loại kia phi thường giỏi về dùng đầu óc đi phân tích vấn đề cầu thủ. Bọn hắn thiếu khuyết một cái Pirlo, từ thủ chuyển công tốc độ lệch chậm, trung hậu trận cầu thủ ra cầu lựa chọn không nhiều, dẫn đến Barcelona bên trong trước trận bước đoạt áp bách hiệu quả hết sức rõ ràng. Guardiola rất bình thường hiển nhiên cũng tại thủ hiệp trong trận đấu liền ý thức được điểm này. Thế là tại thứ hai hiệp tranh tài liền tăng lớn trước trận điên cuồng bước đoạt cường độ. Nói, Ancelotti liền phát hình ra một đoạn thu hình lại, kia là phát sinh ở thứ 8:02 thời điểm. Iniesta ở bên trái sườn bộ truyền bóng, bị AC Milan kéo sau Ambrosini cắt bóng, làm tiền vệ phòng ngự, cắt bóng cầu về sau. Theo lý thuyết hẳn là tranh thủ thời gian truyền đi, nhưng Ambrosini đoạt cầu về sau lại không có thể tìm tới ra cầu tuyến đường. Barca phản đoạt tốc độ rất nhanh, Iniesta cùng Messi đều là trước tiên tiến lên giáp công. Messi rất nhanh liền đoạn hạ Ambrosini chuyền bóng, Erbet trước tiên tiến lên phủ kín, cũng đá mạnh giải vây, kết quả lại bị sau đó đi lên Fabregas sẻng đoạn. Cuối cùng cầu là ra giới ngoài. Mọi người nhìn, Barcelona trước trận phản đoạt cường độ phi thường lớn. Ambrosini cắt bóng lúc, chung quanh hắn cũng không có còn lại ra cầu điểm, nhưng hắn lại không có trước tiên đá mạnh giải vây, lúc này mới tạo thành Messi cắt bóng. Sau đó Erbet liền rất bình thường kiên quyết, nhưng Fabregas tái bút lúc tiến lên bước đoạt. Ancelotti nói đến đây lúc, Real Madrid cầu thủ trong lòng liền đều nắm chắc, tiến công cùng phòng thủ, tựa như là tiền xu hai cái mặt, cầu tại dưới chân của ngươi, ngươi chính là tiến công, tại đối thủ dưới chân, ngươi chính là phòng thủ, cho nên công phòng nhất thể là hiện đại bóng đá chiến thuật hạch tâm bản chất. Benitez chấp giáo Real Madrid trong lúc đó, vì huấn luyện Real Madrid cầu thủ chỉnh thể bước đoạt áp bách. Thích trong huấn luyện để huấn luyện viên ném bóng đến huấn luyện cầu thủ chỉnh thể di động cùng bước đoạt, mục đích rất đơn giản, chính là vì bảo trì chỉnh thể trận hình chặt chẽ. Tuyệt đối không nên khinh thị điểm này, bởi vì nếu như trận hình không đủ chặt chẽ, vậy liền sẽ giống AC Milan, bị đối thủ cắt chém thành từng khối, mỗi một cái khu vực đều bị độc lập kéo. Kết quả cuối cùng liền sẽ giống Ambrosini như thế, coi như để ngươi đoạn mất cầu, ngươi cũng không biết muốn hướng chỗ nào truyền. Gần nhất 2 ngày, ý truyền thông đang vì AC Milan kêu oan, bởi vì trong trận đấu xuất hiện 2 cái penalty, Messi dùng penalty lập cú đúp, nhưng từ tranh tài quá trình đến xem, cứ việc gọi cầu tồn tại nhất định tranh luận, nhưng coi như không có điểm cầu. AC Milan đoán chừng cũng là quá sức, Allegri đội bóng tồn tại thiên nhiên thiếu hụt cùng uy hiếp, không có giải quyết tốt công thủ chuyển đổi quá chậm vấn đề, không có tìm được hữu hiệu hóa giải Barcelona trước trận điên cuồng phản cướp áp lực. Kia AC Milan là khả năng không lớn từ nu kem toàn thân trở ra. Trên thực tế, đánh như thế nào Barca? Đây cũng không phải là một cái tươi mới vấn đề. Đầu tiên là Real Madrid, về sau có Inter Milan, thậm chí AC chính Milan thủ hiệp cũng làm được. Arsenal trước mùa giải càng là làm được rất tốt. Tất cả mọi người biết rõ làm sao đi đánh Barca, nhưng biết phải làm sao, cùng có thể hay không làm được, làm tốt, đây là hai việc khác nhau. Trên thực tế, muốn chiến thắng Barcelona cũng không phải là việc khó. Chúng ta quan sát quá khứ mấy cái mùa giải tất cả đối mặt Barcelona tranh tài, có thể thắng cầu đều không ngoại lệ đều làm được hai cái phương diện. Ancelotti đợi đến tất cả mọi người cơ bản tiêu hóa hắn những này phân tích về sau, mới cho ra bản thân hôm nay trọng yếu nhất nội dung nói chuyện. Đầu tiên, chúng ta muốn lấy Barca am hiểu nhất phương thức đi đối mặt Barca, đó chính là bên trong trước trận điên cuồng bước đoạt, dùng bước cướp đi đối mặt Barca, bởi vì bọn hắn công mạnh thủ yếu, bọn hắn suy nhược hậu phòng tuyến sẽ nhanh hơn chúng ta sớm hơn lộ ra sơ hở. Mọi người tại đây tất cả đều gật đầu, đây là tất cả mọi người biết đến. Thứ hai, tăng lên công thủ chuyển đổi tốc độ cùng hiệu suất. Mặc kệ là từ thủ chuyển công vẫn là từ công chuyển thủ, đều cần chúng ta không chỉ có phải nhanh, còn muốn có hiệu suất, chỉ có dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất đông lại đối thủ, trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra uy hiếp. AC Milan hai hiệp tranh tài đều làm được điểm thứ nhất, nhưng không có làm được điểm thứ hai, cái này đưa đến bọn hắn tại sân Nou Camp thảm bại. Đây cũng là chúng ta cần hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Ancelotti nói đến đây lúc ngẩng đầu nhìn Real Madrid cầu thủ. Đương nhiên, ở trong trận đấu sẽ còn thu hoạch được rất nhiều cơ hội, tỉ như phạt góc cùng đá phạt. Chúng ta có đầy đủ cao cầu ưu thế, còn có truyền xa. Chúng ta phía trước có Ibrahimovic, đây đều là ưu thế của chúng ta. Tại làm đến phía trước hai cái phương diện về sau, lại phát huy đầy đủ ra ưu thế của chúng ta, vậy chúng ta nhất định có thể tại bán kết thủ hiệp sân nhà chiến thắng Barca. Lại càng không cần phải nói bọn hắn hiện tại đang ở tại sĩ khí thung lũng, tại dương dương độc bên trong lục nguyên về sau, Messi thảm tao đả kích, Barca trên dưới cũng là sĩ khí đại tỏa. Ngược lại là Real Madrid ý chí chiến đấu sục sôi, mà lại đang đánh xong Champions League bán kết hai hiệp tranh tài về sau, La Liga sẽ nghênh đón vòng 35, Real Madrid đem tiến về sân khách khiêu chiến Barcelona. Nói cách khác, tiếp xuống Real Madrid cùng Barca sẽ tại trong thời gian ngắn ngay cả đánh 3 trận tranh tài. Huống chi còn có một trận tạm thời còn chưa tuyển định thời gian Tây Ban Nha Cúp Nhà Vua trận chung kết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN